Plan vs Zombie 2 Nhật ký hành trình của Sunflower. Chương 38, Robot khủng long đại chiến kỳ Jurassic. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Liam đã cùng với Snapdragon truy tìm tung tích của người anh đã biến mất bấy lâu nay của Snapdragon. Mọi chuyện tưởng chừng như xong thì họ đã phát hiện ra người anh trai đó bây giờ đã trở thành một plan tiến hóa. Chuyện của nhiều năm về trước, ta cũng đã quên từ lâu rồi. Vậy sao anh lại không trở về chứ? Bản thân ta rất muốn quay về để tạ lỗi với cha. Nhưng ta lại không thể. Ta không còn mặt mũi nào để nhìn ông ấy nữa. Bây giờ, ta rất ân hận, vì lòng đố kỵ mà ta không còn gặp được ông ấy nữa. Hích hích, có lẽ là sâu thẳm trong anh. Vẫn còn tồn tại sự ấm áp của một trái tim lạnh lẽo. Bây giờ thì, hãy để quá khứ ngủ yên và cùng bắt đầu một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hãy cùng em và các người bạn thực vật khác chiến đấu bảo vệ thế giới khỏi bọn zombie. Chắc hẳn đây cũng là điều mà cha mong muốn ở hai anh em mình đấy. Được, ta sẽ làm điều đó. Snapdragon và câu Snapdragon bay lên và hướng thẳng về nơi mà bọn zombie đang gây chiến. Được rồi, đi nào. Liam cũng nhanh chóng lái Penny đuổi theo hai vị thần. Bốp, bốp, bốp, khục khục, những con khủng long đó hất bọn zombie tới chỗ tụi mình. Cứ thế này thì khoảng cách phù hợp để tấn công chúng không đủ nữa rồi. Nhưng để ý kỹ thì mới thấy. Ở đây hoàn toàn không có một tên zombie đặc biệt nào cả. Sunflower nói. Ừ nhỉ, Won, nát lăn tới chặn hai tên zombie. Ozezeze, coi chừng Won, nát, ôi, dầm. Pisuter la to lên khi một tên zombie cao cỡ chiều cao của Liam bay tới và lấy hai hòn đá đập xuống ngay chỗ của Won. Nát nhưng may mắn là cậu đã tránh được. Ozezeze. Tên zombie đó là gì vậy? Won, nát hỏi. Jurassic Rock Puncher. Hắn là gã quái vật tiền sử. Không ngờ là hắn vẫn còn sống. Primal Pisuter nói. Vậy là hắn đã từng bị tiêu diệt sao? Sunflower ngạc nhiên. Đúng vậy. Và chỉ có các bạn ấy mới có thể hạ bọn zombie này chỉ trong nháy mắt. Các bạn ấy là ai vậy? Primal Sunflower. Pisuter hỏi, Zia-a-a, không phải chứ, sao gã to xác này lại xuất hiện ở đây chứ? Won, nát nói, bọn ta tới đây, đó là, hai vị thần của các bạn Plan. Snapdragon và câu Snapdragon bay xuống từ trên những ngọn cây cao và tung ra những đợt tấn công nóng và lạnh vào bọn zombie. Chú Snapdragon, đây là... Ta là câu Snapdragon, anh của Snapdragon và ta từng là một vị thần cai trị biển từ nghìn năm trước. Snowken, chú cũng là một thực vật tiến hóa sao? Vì ta muốn cùng với các bạn thực vật tiền sử này bảo vệ sự yên bình cho thời đại này. Vậy, cảm ơn anh nhé, Primal Pisuter nói. Zia-a-a, này, tiếng của Liam từ xa. Anh hàng xóm, bác Dave, nhóm Sunflower kêu lên, hãy đưa cho hai vị thần dùng thứ này đi. Liam ném hai chiếc lá cho Sunflower và cô ấy bắt được hai chiếc lá đó. Mời hai chú ăn à, Snapdragon và câu Snapdragon ngậm chiếc vào miệng. Cả hai đều phát sáng. Hãy tấn công trước đi em trai. Snapdragon liền bay khỏi mặt đất. Vâng anh trai. Snapdragon vỗ cánh thật mạnh và một ngọn lửa lớn phun ra bay vào bọn zombie làm chúng biến thành tro. Rực rỡ lắm em trai. Giờ tới ta. Câu Snapdragon cũng vỗ cánh nhưng tiếng vỗ cánh rất mạnh mẽ và lạnh. Một luồng khí lạnh thấu xương thổi ra từ miệng của vị thần băng đó. Bọn zombie bị đông cứng đồng loạt. Ha ha ha. Nóng lạnh kết hợp. Bọn zombie chắc hẳn chúng khó chịu lắm đây. Sunflower cười. Lập cập, chuyện gì vậy anh? Snapdragon lo lắng. Là chuyện thường thôi. Nếu như mà ta dùng sức mạnh quá mức, thì bản thân ta cũng bị ảnh hưởng bởi sức mạnh này. Lần đầu tiên tôi mới nghe đấy. Bị tác động bởi chính sức mạnh của bản thân. Liam bước tới. Hèn chi mà anh đã nhờ sự giúp đỡ của Hurricane. Cái gì? Cả nhóm ngạc nhiên. Hurricane sao? Sunflower hỏi. Hurricane đã tấn công bọn zombie khi chúng được thả xuống. Và trong lúc bọn tôi đuổi theo câu Snapdragon, Hurricane đã tấn công tôi một lần nữa. Sau khi Snapdragon và câu Snapdragon rời khỏi, chúng ta lại gặp nhau rồi hàng xóm. Có thể cho tôi biết sao anh lại ở đây không? Việc này có nên không? Có đấy Hurricane, trước khi trở thành thực vật tiến hóa, Snowken đã từng đi qua thế giới của tôi. Chúng tôi gặp nhau và cùng tâm sự về cuộc đời cho nhau nghe. Lúc đó anh ta chỉ là một linh hồn mờ nhạt. Và tôi đã đưa anh ta đến với bông hoa nằm bên bìa rừng. Anh ta đã được biến đổi. Nhưng rồi anh ta bị đưa đến đây. Trở thành hình dạng mới nên anh ta không thể phục hồi phép thuật chiến đấu. Và tôi đã đến đây để giúp anh ta quay về thực tại. Hurricane chỉ cố gắng để truyền năng lực của anh ta cho anh. Nhưng bản thân anh lại hấp thụ quá nhiều nên bây giờ anh đã chứa trong người một nguồn sức mạnh mà ngay cả anh vẫn không thể kiểm soát được. Anh Snow, các bạn, có cái gì đó đang rơi xuống từ trên trời kia. Cả nhóm nhìn theo Uôn. Nát, một ngôi sao à, Pisuter nói. Không đâu, nó sáng hơn những ngôi sao khác. Sunflower nói. Không lẽ, ha, các bạn. Mau quay về hang động đi. Mau lên. Liam la to. Cả nhóm liền chạy theo tiếng la của Liam. Ầm, uỳnh, uỳnh. Một vụ nổ lớn do thứ đó đập xuống mặt đất làm cho mọi thứ rung chuyển khủng khiếp. Những cái cây lân cận bị phá nát và cháy trụi. Lực va chạm lan rộng ra làm cho những cái cây và mặt đầm lầy bị ảnh hưởng lớn. Khung cảnh đó không khác gì thảm kịch sau một trận chiến. Thiên thạch, cả nhóm ngạc nhiên, những mảnh vỡ trong không gian vũ trụ do va chạm giữa hai hoặc nhiều hành tinh. Kèm theo trọng lực của trái đất nên những viên thiên thạch đó có thể bay với vận tốc không xác định được. Và một vụ nổ lớn sẽ xuất hiện khi nó rơi xuống đất. Đúng là đáng sợ thật, Sunflower nói, chỉ trong chốc lát mà nơi đó đã bị tàn phá. Pisuter nói. Cứ thế này thì chẳng mấy chốc nơi này sẽ bị diệt vong mất. Primal Sunflower nói. Nhưng còn tùy. Điều gì vậy hàng xóm? Pisuter hỏi. Một khi loài khủng long bị tuyệt chủng. Kỳ Jurassic mới chính thức kết. Dầm, dầm. Lại là chúng sao? Snapdragon bước ra hỏi. Không, có vẻ là một con lớn hơn những con mà chúng ta đã gặp. Liam bất ngờ chạy về nơi viên thiên thạch rơi xuống. Chờ đã, đúng như mình nghĩ mà. Graa, yehahaha, gã hàng xóm, ngươi sẽ là món chính của Zombert Dinotronic Mechasaur. Còn lũ thực vật thiểu năng kia sẽ là tráng miệng. Lần này ngươi dùng cái tên hơi bị dài đấy. Chiếu chiếu, ha. Hai tia sáng từ mắt của con robot khủng long bắn về phía Liam nhưng cậu ấy đã dùng chiếc huy hiệu điện cản lại. Anh hàng xóm, anh không sao chứ? Pisuter chạy tới hỏi. Chúng ta lại phải đối mặt với lão tiến sĩ rồi. Liam nói. Hình như tất cả đã đủ cho một bữa ăn rồi. Giết chúng đi khủng long. Lão Doctor Zomboss vừa dứt câu thì những con khủng long xuất hiện cùng với bọn zombie. Lên nào em trai. Snapdragon và câu Snapdragon bay lên dùng đòn tấn công nóng lạnh kết hợp vào bọn zombie. Cho tụi mình năng lượng mặt trời đi. Pisuter nói. Bốp, bốp, bốp, khục, khục, khục. Pisuter và Primal Pisuter bắn đậu đẩy lùi bọn zombie. Spildo. Spat Oop, Potato Mai và Primal Potato Mai phát nổ bên dưới bọn zombie. Hay lắm bọn thực vật. Mà cái mùi thơm gì vậy nhỉ? Rác, rác, lão Doctor Zomboss đẩy cần điều khiển. Bùm, chết đi. Mau tránh đi các bạn. Cả nhóm liền tránh hai quả bom được phóng ra từ miệng của con khủng long đó. Chíu chíu chíu. Không có gì. Có thể đánh bại bọn ta đâu. Won, Nat và Primal Won, Nat chặn đòn tấn công của lão tiến sĩ. Hai bạn, Sunflower kêu lên. Bọn mi có thể chịu đựng được sao? Yo ho hi ho lo ho wa a a. Bịch, một nhân vật xuất hiện trước mặt cả nhóm. A a a, bọn zombie chạy tán loạn. Cuối cùng thì, Grape Shot đã hợp lại với nhau. Primal Pisuter nói. Sao các ngươi? Lão tiến sĩ ngạc nhiên. Yo ho hi ho lo ho wa a a. Bùm, bốp bốp, bình. Chùm nho đó liền nổ tung làm một phần động cơ của con khủng long. Ghê thật, một cú nổ làm những tên zombie ở xa cũng bị dính đòn. Liam nói, đáng ghét, khủng long, tấn công chúng, xin lỗi nhé, những con khủng long có vẻ không quan tâm ông nói gì đâu. Perfume, Serum xuất hiện nói, bạn xuất hiện hồi nào vậy Perfume? Pisuter hỏi. Mình đã mê hoặc những con khủng long sai khi chúng vừa xuất hiện đấy. Perfume, Serum nói. Không thể nào, đã đến lúc rồi. Các bạn, hãy dùng những chiếc lá này đi. Để tiêu diệt các ngươi. Ta sẽ chờ vào dịp khác. Chắc chắn các ngươi sẽ không còn tồn tại được ở thế giới tiếp theo đâu. Tất cả tụi mình cùng tấn công đồng loạt vài con khủng long máy đó. Won. Nat nói, và sau khi lão rời khỏi, Liam bước tới và cầm chiếc chìa khóa thế giới lên. Pisuter nói, tụi mình đã chia tay với nhóm Plan cổ đại và Snapdragon quay về với vùng biển. Đúng là chuyến thám hiểm thú vị. Mình không muốn chờ đâu. Bây giờ bạn kể tiếp cho mình đi Sunflower. Mình đâu thể nào từ chối được. Tuyệt vời. Ha ha ha. Ha ha. Cách chương.